Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền duyên thì cũng chỉ đợi những người có duyên thôi, may mà hắn đã tốt nghiệp rồi. Nếu không thì thật sự không còn cách nào khác. Lúc này, điện thoại của hắn reo lên. Là cậu gọi tới. Cậu, sau khi chuyển máy, Hứa Gian gọi một tiếng. Khi nào thì định về hả thằng nhóc này? Đối phương chất vấn hắn. Hứa Gian cười nói, 1-2 ngày nữa hả? Tại cháu đang bận một chút chuyện. Bên chỗ cậu có vội gì không? Cũng không vội. Cậu chỉ thấy cháu lâu lắm rồi không về thôi. Đúng rồi, nhớ là phải đưa Liễu Du về cùng đấy nhé. Chuyện này, Hứa Gian lúng túng nói. Liễu Du đang đi làm, không thể đi cùng được. Ừ, cũng đúng nhỉ. Vậy cậu bảo mợ cháu đừng giết gà vội. Đối phương bất đắc dĩ nói. Hứa Gian, hắn vội vàng đá sang chuyện khác. Em họ sắp lên cao trung rồi nhỉ? Đã đăng ký vào trường nào chưa? Đó là chuyện của nó. Tóm lại là con cứ về trước đi đã. Đến lúc đó cậu sẽ nói rõ ràng với con sau. Giọng điệu đối phương cực kỳ bất đắc dĩ. Hứa Gian không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý. Trước mắt, hắn thật sự không thể nào rời đi được. Chỉ có thể chờ ở đây đến khi mọi việc xong xuôi rồi mới về nhà. Chính bởi vì chuyện này nên hắn không thể vào môi trường này. Nhưng mà nếu vào thì cũng không có được tin tức gì. Đến cả tiên duyên cũng bị lỡ mất. Cũng không biết là may hay rủi nữa đây. Hắn lặng lẽ thử bùng ngọn lửa trong tay thì phát hiện mình vẫn có thể làm được. Hơn nữa còn có thể điều khiển được nó từ xa nữa. Có năng lực như vậy thì hắn mất một chút tiền cũng không sao cả. Ngày tiếp theo, sau khi dùng linh khí vẽ xong trận pháp không gian, Hứa Gian đã nhận được dược liệu bổ sung. Lần này, hắn bận tới tận 12 giờ đêm. Sau khi hít một hơi thật sâu, hắn bước vào trung tâm trận pháp. Lần này không cần phải luyện tập, hắn chỉ cần ngồi ở trung tâm trận pháp, sau đó dùng linh khí kích hoạt rồi chờ trận pháp tự hoạt động là được rồi. Chuyện này có thành công hay không hắn cũng không thể quyết định được, chỉ có thể xem tình hình bên phía đối phương như thế nào thôi. Khi trận pháp được kích hoạt, Hứa Gian nhìn thấy ánh sáng xuất hiện trong trận pháp, ngay sau đó, tia sáng ấy phóng thẳng lên, bao trùm lấy hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn nhìn thấy một bầu trời đầy sao vô tận. Mạch máu trên người hắn hiện rõ trên bầu trời sao, được những ngôi sao chiếu sáng lại càng trở nên rạng ngời hơn, cứ như đang tìm kiếm sự tương ứng vậy. Cách chương.